Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 534. Tiểu Thánh Đại nhìn đến Tiêu Cửu Diêm, hay là hắn so với này nam nhân đẹp mặt. Quan Hy cảm thấy này biến thái lão nam nhân còn nói một đống mạc danh kỳ diệu mà nói. Nàng lại bính đứng lên, lần này hung hăng nhất nhảy bắn cao một chút, muốn cướp xoay tay lại cơ, nhưng nàng trích chú ý độ cao, không có khống chế trọng tâm, kết quả nhảy dựng lên thời điểm cả người tiểu thân thể tiên khuynh. Cả người hướng trên thân nam nhân xông đến, a, bản năng, Quan Hy kinh hô một tiếng, hướng Tiêu Cửu Diêm trên người tiên khuynh đảo đi qua, nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, xong đời, yếu quang ngã, trong nháy mắt, thiên toàn địa chuyển, ngay tại Quan Hy yếu ngã vào Tiêu Cửu Diêm trên người thời điểm. Tiêu Cửu Diêm mặt khác nhất trích không có cầm di động bàn tay to ôm Quan Hy tinh tế vòng eo. Hắn vòng vo cái thân, hai người nhất tề ngã vào mềm mại giường lớn thượng. Quan Hy không có nghe đến đoán trước chung hai người nhất tề ngã xuống đất hội phát ra thật lớn. Tiếng vang, nàng đen thùi mắt to thật cẩn thận hơi hơi mở nhất đường nhỏ phùng. Trợn mắt khai, liền chống lại nam nhân tuấn Mỹ ngũ quan, cùng hắn nặng nề chạm hắc tầm mắt giao chiến. Trong lúc nhất thời, hai người hô hấp giao chiến, không khí kiều diễm ái muội. Quan Hy doanh mâu không hề chớp mắt nhìn dưới thân cửu gia tuấn Mỹ khuôn mặt. Gì không ra tầm mắt, uy, các ngươi đang làm thôi. Lúc này, một đạo đột một đạm mạc non nớt đồng âm vang lên. A, nghe được tiểu thánh đại thanh âm, Quan Hy mạnh lấy lại tinh thần. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình cả người đặt ở trên thân nam nhân. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng trướng đỏ bừng, tiểu bạch thủ chống giường. Quan Hy theo trên thân nam nhân đứng lên, xuống giường, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi có hay không thế nào? Quan Hy nhìn Tiêu Cửu Diêm, vội vàng hỏi, không có việc gì. Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi theo trên giường đứng dậy. Cao lớn thân hình ngồi ở bên giường, thân hình thon dài, Quan Hy không xác định hỏi, thật sự không có việc gì. Tiêu Cửu Diêm tầm mắt lơ đãng đảo qua Quan Hy trước ngực một chỗ. Vừa rồi con gái áp trên người hắn, cách quần áo, hắn có thể cảm nhận được nàng ngực tuyết nhuyễn. Khi cách 5 năm, này trong nháy mắt, hắn có thể nhớ lại trước kia hắn bàn tay to nắm lấy đi xúc cảm. Bạc hôn đi lên hàm chứa cảm giác, rất mỹ diệu, ngươi thật sự không có việc gì sao? Quan Hy gặp nam nhân chậm chạp không trả lời. Nghĩ đến vừa rồi một chút áp đau nàng, lại hỏi, có đau hay không? Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần, đau, Quan Hy, chỗ nào đau? Hắn tầm mắt đạm mạc thoáng nhìn trên người cứng rắn phát đau một chỗ. Nơi này đau, Quan Hy theo hắn tầm mắt đi xuống xem. Nơi đó chi khởi tiểu lều trại, hiểu được nam nhân ý tứ, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi trong phút chốc hồng yếu giọt xuất thủy. Phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi hé ra, nàng mắng, ngươi vô sỉ không phải không có sỉ, đồ lưu manh, vương bát đàn. Tiêu Cửu Diêm cũng là cười, lần này gặp mặt đến bây giờ, bị nàng phát liệt mắng số lần thật sự không ít, nhưng là này từ phiên đến phục khứ tựu này mấy thứ. Không tân ý, nói là ngốc thái thái, thật sự ngốc. Tiêu Cửu Diêm bạc thần nhất xả, thái thái, mắng cao hứng. Hắn muốn nói gì, lúc này, lại bị vừa rồi kia nói non nớt đồng âm đột một đánh gãy. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi đang làm thôi, Tiêu Cửu Diêm, tiểu hài tử thanh âm. Làm sao đến, hắn nhíu mày, nhìn về phía rơi xuống ở giường lớn thượng di động. Quan Hy vốn muốn theo Tiêu Cửu Diêm cầm trong tay xoay tay lại cơ. Di động hiện tại điệu ở trên giường, nàng chạy nhanh tiến lên. Tiểu bạch thủ duỗi ra điện thoại cầm lại đến, màn ảnh đối với chính mình, Quan Hy tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn lại xuất hiện ở màn hình thượng. Không, không làm thôi, ra điểm ngoài ý muốn, di động điệu trên giường. Vừa rồi cảnh tượng tiểu thánh đại không thấy được đi, nàng còn tâm tồn may mắn. Tiếp theo giây, sự thật giáo nàng học được làm người, ngoài ý muốn, tiểu thánh đại tiểu đuôi lông mày nhíu lại, hắn hỏi. Quan Hy, vừa rồi cái kia nam nhân là ai? Quan Hy, nàng ha ha, cái gì nam nhân, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tiểu Thánh Đại ngữ khí nghiêm túc, ngu ngốc Quan Hy, là ngươi bổn, không phải ta bổn, ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến một người nam nhân. Ngươi đang làm thôi, đây là phòng đi, ngươi trong phòng như thế nào sẽ có nam nhân khác? Ngươi như vậy không làm thất vọng Đằng Tiêu ca ca sao? Quan Hy, lời này hỏi, quả thực chính là đại hình bên ngoài trảo gian hiện trường. Vấn đề là nàng oan uổng, nàng cái gì đều không có làm tốt đi. Tiểu Thánh Đại, ngươi đừng đoán, cái gì không làm thất vọng thực xin lỗi thực Đằng Tiêu. Ta khả cái gì đều không có làm a, Quan Hy chạy nhanh giải thích. Ngươi đừng nói lung tung, này giải thích, rõ ràng có chút chột dạ. Nàng quả thật là cái gì đều không có làm, nhưng buổi chiều bị cường hôn, nhưng cũng là sự thật, giống như thật sự thực xin lỗi thực Đằng Tiêu. Khả kia cũng không phải nàng nguyện ý, là đáng giận biến thái lão nam nhân bỗng nhiên hôn tới được. Không phải nàng có thể khống chế, nàng vẫn là trong sạch, phải không? Tiểu Thánh Đại nghi hoặc, hắn vừa muốn nói gì? Quan Hy di động lại bị nam nhân đột nhiên trừ đi. Uy, ngươi để làm chi lại ta đây di động, trả lại cho ta. Tiêu Cửu Diêm lần này không để ý đến Quan Hy. Hắn nhìn về phía di động màn hình lý là một cái nhìn nho nhỏ nộn nộn đáng yêu tiểu nam hài. Này tiểu nam hài xinh rất khá xem, phấn điêu ngọc mai, giống cái tinh xảo oa nhi, nếu không phải kia một đầu ngắn ngủn tóc, hơi chút lưu dài, khả năng hội cảm thấy là nhà ai đáng yêu tiểu công chúa. Tiêu Cửu Diêm nhìn đến này tiểu nam hài, trong lòng trong nháy mắt có loại nói không rõ khác thường. Tiểu Thánh Đại nhìn đến Tiêu Cửu Diêm, tiểu mày lúc này thúc khởi, nhanh chóng làm cái đánh giá, này chính là thưởng ngu ngốc Quan Hy di động nam nhân. Bộ dạng cũng không tệ lắm, ngô, so với Đằng Tiêu ca ca đẹp mặt như vậy một chút đi. Nhưng là không có hắn đẹp mặt, hắn, Tiểu Thánh Đại, tốt nhất xem, Tiểu Thánh Đại lạnh lùng mặt, ngươi là ai? Mau đưa di động trả lại cho ngu ngốc Quan Hy. Tiêu Cửu Diêm ân đi. Tiêu Cửu Diêm nhìn này vẻ mặt thối thí tiểu nam hài, trong lòng về điểm này khác thường rất nhanh liền biến mất không thấy. Thâm thúy đôi mắt xem màn ảnh, hắn thản nhiên nói, ngươi vừa rồi nhắc tới thực Đằng Tiêu. Tiểu Thánh Đại nói, là ta nhắc tới Đằng Tiêu ca ca, như thế nào, không được tốt lắm ân đi. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần, ngươi đã nhận thức thực Đằng Tiêu, vậy là tốt rồi bạn. Ngươi nói với hắn, Quan Hy ta Tiêu Cửu Diêm yếu đã trở lại. Cái gì? Nho nhỏ đáng yêu nam hài vẻ mặt kinh ngạc, chợt lộ ra xấu hổ não biểu tình. Cái gì ngươi phải đi về? Ngu ngốc Quan Hy là của ta. Ngươi muốn nàng, hỏi qua ta đồng ý sao? Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, hắn ngoéo một cái thần, yếu ngươi đồng ý. Đương nhiên muốn ta đồng ý. Tiểu Thánh Đại có chút hổn hển nói, ngươi mau đưa ngu ngốc Quan Hy cho ta còn trở về, nàng còn muốn mang ta đi chơi trò chơi viên, có nghe hay không? Không biết vì cái gì, Tiêu Cửu Diêm nhìn này tiểu thí hài tức giận vừa vội bộ dáng, luôn luôn lãnh đạm nam nhân ngoài ý muốn ở ngoài nổi lên đùa tâm tư. Hắn hỏi, nếu ta không trả đâu? Ngươi dám không trả? Ngươi dám không trả, ta liền tấu ngươi, ta nhưng là rất lợi hại. Tiểu Thánh Đại phút chốc cất cao âm lượng, tiểu hài tử non nớt đồng âm nghe đứng lên cũng không có gì uy hiếp ý tứ hàm xúc. Ngược lại cử manh, tốt, kia ta chờ ngươi đến tấu ta. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái bạc thần. Tiểu quỷ, nhớ rõ giúp ta tiện thể nhắn cấp thực Đằng Tiêu. Tiểu Thánh Đại, luận mỹ mạo, ta Tiểu Thánh Đại là sẽ không thua. Nam nhân, ngươi buông tha cho đi. Tiêu Cửu Diêm, đây là con ta, như vậy tự kỷ. Quan Hy, ai, ngoại buồn nội tao lại tự kỷ, cũng không biết di truyền ai. Hết chương.